Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 50, Đại Công Tử Lục Gia sao có thể ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trà quán Thanh Tâm nằm đối diện một con phố với phủ lễ bộ thượng thư, Phùng Tranh Nhân lúc ra ngoài chơi đã hẹn gặp Tiền Tam Ngươi bảo Tiểu Ngư truyền lời rằng có phát hiện kinh thiên động địa. Vậy giờ thì nói đi chôm căn nhã thất bố trí đơn giản, thiếu nữ nâng chén trà, giọng điệu thản nhiên. Thái độ bình tĩnh như nước ấy khiến lòng Tiền Tam dâng lên ý chí cầu tiến. Đại tiểu thư rõ ràng không tin hắn Tiền Tam có thể phát hiện ra điều gì chấn động. Không được, hắn phải nói ra cho đại tiểu thư kinh ngạc một phen mới được. Người giao cho tiểu nhân theo dõi căn nhà đó, tiểu nhân hao tâm tổn trí mới điều tra được người sống trong đó là ai. Hắn dừng một chút, thấy vẻ mặt Phùng Tranh vẫn bình tĩnh, chẳng tỏ thái độ gì, cũng không định tiếp lời, đành xấu hổ nói tiếp. Là một phụ nhân trẻ và một nam đồng chừng 10 tuổi. Người phụ nữ kia nhan sắc cực kỳ mỹ lệ, đứa trẻ cũng trắng trẻo lanh lợi, hai người là mẫu tử. Phùng Tranh nghe xong, khẽ gật đầu, xem ra trí nhớ nàng không sai. Phát hiện kinh thiên động địa của ngươi là gì? Nghe nàng hỏi vậy, Tiền Tam lập tức đảo mắt nhìn quanh. Trong nhã thất ngoài hắn và đại tiểu thư, chỉ còn Tiểu Ngư đứng gác ngoài cửa. Hắn bất giác nghiêng người tới gần, hạ giọng nói. Hôm qua tiểu nhân đang canh chừng gần đó, không ngờ lại thấy được nhị lão gia. Nhị lão gia mà hắn nói chính là nhị thúc của Phùng Tranh. Phùng nhị lão gia làm việc tại bộ công, mà phố Bình Xuân lại là đường đi ngang qua để tới nha môn. Nếu là ngày thường, thấy nhị lão gia ở đó cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng hắn không ngu, đại tiểu thư đã rõ ràng muốn tính sổ với Đình Lan Viện, trước giao cho hắn giám sát căn nhà ở ngõ đá phố Bình Xuân. Sau đó hắn liền thấy nhị lão gia đi vào ngõ ấy, chuyện này sao có thể không có uẩn khúc. Hắn lập tức bám theo, đại tiểu thư đoán xem, Tiền Tam kích động, tiểu nhân thấy nhị lão gia bước vào chính căn nhà kia. Sau đó thì sao? Sau đó, Tiền Tam sững lại, vẻ mặt mơ hồ. Sau đó tiểu nhân liền quay về báo cho Tiểu Ngư tỉ tỉ rồi. Lẽ nào còn muốn hắn chui vào trong xem, căn nhà ấy lại không có lỗ chó hay khe hở nào. Hắn không thể làm được đâu. Người tiếp tục theo dõi, điều tra xem nhị thúc ta đến đó vào những lúc nào, ở bao lâu, sau đó đến báo cho ta. Dạ, Tiền Tam tưởng nhiệm vụ đã xong, không ngờ còn có phần sau. Một bàn tay trắng ngần đặt lên bàn, khẽ để xuống một thỏi bạc. Đây là công lao lần này của ngươi. Tiền Tam mắt sáng rỡ, vừa cầm bạc vừa cười nịnh. Tiểu nhân làm việc cho đại tiểu thư là chuyện nên làm, đâu dám nhận thưởng. Nói là thưởng 2 lượng bạc, mà thỏi bạc này e rằng tới 3 lượng. Nghĩ đến tờ ngân phiếu Lý Ma Ma Đình Lan Viện ném cho mấy hôm trước, Tiền Tam chợt cảm thấy làm gián điệp hai mặt cũng không tệ. Sau khi Tiền Tam lòng đầy vui sướng quay về chỗ cũ tiếp tục theo dõi, cuối cùng hắn mới giật mình nhớ ra một chuyện, nhị lão gia nuôi ngoại thất ở ngõ đá phố Bình Xuân, đại tiểu thư làm sao biết được. Nhị lão gia với nhị phu nhân xưa nay vợ chồng hòa hợp, tình cảm mặn nồng. Đây là điều cả phủ ai cũng biết, ngay cả người quản sự cũng chưa từng phát hiện điều gì bất thường. Một tiểu thư khuê các như đại tiểu thư, sao có thể biết bí mật thế này? Đại tiểu thư thật đáng sợ. Tiền Tam đột nhiên cảm thấy thỏi bạc trong lòng như thiêu đốt. Hay là trả lại, ý niệm vừa nảy ra, hắn liền thấy tim đau thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, bạc đã vào tay rồi mà đem trả. Khác nào cắt từng miếng thịt trên người. Nếu đã tiếc không dám trả, vậy chỉ còn cách dốc lòng dốc sức theo dõi cho đại tiểu thư. Sau khi Tiền Tam rời đi, Phùng Tranh không vội rời trà quán mà tiếp tục lặng lẽ uống trà, để mặc suy nghĩ trôi xa. Bao năm nay, dù đối mặt với các phu nhân trong phủ hay với mẫu thân nàng, điều mà nhị thẩm lấy làm đắc ý nhất chính là mối quan hệ hòa thuận, ân ái với nhị thúc. Nói cho cùng, dù đại phòng có tam muội là thứ nữ, nhưng nhị thúc bao năm nay không hề có thông phòng hay thiếp thất. Là chính thất của nhị thúc, nhị thẩm tự nhiên có lý do để tự hào. Đáng tiếc, bà ta không biết rằng, người tình mà nhị thúc nuôi ở ngõ đá đã có con trai lên 9, chỉ kém con trai thứ của bà Phùng Diệu 1 tuổi. Cái vỏ bọc phu thê ân ái đó, phải đến 1 năm sau khi người phụ nữ kia dẫn con tới tận cửa mới vỡ tung. Lần này, để cho cơn bão kéo đến sớm một chút cũng chẳng sao. Phùng Tranh uống ngụm trà cuối cùng, đứng dậy rời khỏi nhã thất. Cầu thang gỗ có phần dốc, tay vịn sạch sẽ không vết bụi. Thiếu nữ một tay nâng váy, một tay vịn lan can, chậm rãi bước xuống lầu, vô tình chạm mặt một thiếu niên đang đi lên. Lục Huyền vẫn mặc y phục đen, trông thấy thiếu nữ đang đi xuống thì rõ ràng sững lại. Phùng đại tiểu thư, hắn hình như chưa từng sai người buộc dây lên cây liễu trước cửa phủ thượng thư. Chẳng lẽ là nhớ nhầm? Ánh mắt thiếu niên nhìn thiếu nữ hiện lên vài phần nghi hoặc. Phùng Tranh mỉm cười, trùng hợp quá, gặp được Lục đại công tử, thì ra chỉ là tình cờ. Lục Huyền trầm mặc giây lát, rồi hỏi, Phùng đại tiểu thư đến uống trà. Phùng Tranh gật đầu, đã đến trà quán này hai lần, thấy trà ở đây rất hợp khẩu vị, vừa uống xong định về. Vậy Phùng đại tiểu thư đi thong thả. Lục Huyền nghiêng người sang một bên, nhường đường. Phùng Tranh khẽ nhún gối biểu thị cảm tạ, rồi chậm rãi bước xuống. Thiếu niên dõi theo bóng lưng mảnh mai của thiếu nữ khuất dần, trầm ngâm suy nghĩ. Dựa vào những lần tiếp xúc trước, hắn hiểu rõ Phùng đại tiểu thư không phải loại người dỗi việc chạy ra ngoài chỉ để thường trà. Đây vốn là trà quán hai người hẹn gặp nhau, mà hắn chính là người đứng sau làm chủ. Phùng đại tiểu thư đến đây uống trà, lẽ nào là vì muốn gặp hắn? Nghĩ đến ánh mắt chăm chú không rời hôm nọ của thiếu nữ bên cửa sổ, tai thiếu niên bất giác ửng đỏ, trong lòng càng chắc chắn phỏng đoán, Phùng đại tiểu thư e rằng thật sự có tình ý với hắn. Hắn thì hoàn toàn không có tâm tư ấy. Thiếu niên đứng thẳng người, như một cây dương trắng thẳng tắp. Nhưng chẳng hiểu vì sao, những mệt mỏi sau nhiều ngày tìm kiếm đệ đệ lại dần tan biến trong không gian ngập hương trà nơi đây. Đến khi hắn tiện miệng hỏi tiểu nhị vừa theo sau, Phùng đại tiểu thư đến lúc nào? Tiểu nhị đối với chân chính chủ nhân không dám che giấu nửa lời, vội vàng đáp. Đến đã nửa canh giờ rồi, là gặp mặt với một nam tử trẻ tuổi. Lục Huyền lập tức cau mày, chậm rãi lặp lại từng chữ. Nam tử trẻ tuổi, tiểu nhị không hiểu sao toàn thân bỗng thấy lạnh lạnh, chẳng lẽ có gió lùa, nhưng rõ ràng đã vào mùa hè rồi, dù có gió cũng không thể lạnh như vậy được. Lục Huyền nhướng mày, nói cụ thể xem nào, gặp gỡ nam tử trẻ tuổi, hắn quả thực thấy tò mò rồi. Phùng đại tiểu thư đến cùng nha hoàn, nam tử kia lên lầu sau, trông có vẻ hơi căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn rời đi trước, lúc từ nhã thất bước ra thần sắc rất cung kính. Nhìn cách ăn mặc và khí chất, tiểu nhân đoán là người làm việc cho Phùng đại tiểu thư. Lục Huyền khẽ lắc đầu, Phùng đại tiểu thư lại hẹn nam hạ nhân đến trà quán để bàn chuyện, quả là không cần trọng chút nào. Nếu không phải là trà quán của hắn, chẳng phải đã rơi vào miệng đời rồi sao? Sắc mặt Lục Huyền nghiêm lại, thản nhiên căn dặn. Chuyện hôm nay Phùng đại tiểu thư tới trà quán, không được để lộ nửa chữ. Tiểu nhân hiểu rõ, tiểu nhị vội vàng gật đầu, trong lòng thầm thắc mắc. Chẳng phải chuyện này chủ nhân đã dặn từ lâu rồi sao? Cách chương.